Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 433, Chim Hồng Hạc Năng Lực. Một tiếng vang thật lớn. John Quick Shot Doflamingo cả người đều chịu đựng Yagami Kyo cái này cuồng bạo một quyền. V tạp chí trùng V ách ha chịu đựng mạnh như vậy lôi điện chi lực. John Quick Shot Doflamingo cũng không nhịn được nữa loại này cảm giác đau đớn mà thấp giọng kêu đau đi. Ra, đem Yagami Kyo kia sắc bén còn mang theo màu tím lôi điện nhãn con ngươi. Nhượng John Quick Shot Doflamingo cảm giác một cái nguy cơ. Nghĩ đến cái gì sau? Nhanh chóng lợi dụng chính mình năng lực làm ra phản kích. Xì suy, Yagami Kyo cặp mắt đang tích góp lấy màu tím lôi điện lực lượng. Cái này muốn thi triển chiêu thức gì? Người nào nhìn một cái đều biết rõ. Căn bản cũng không cần nói nhiều. Hiu, John Quick Shot Doflamingo cũng ở đây hết mình tốc độ nhanh nhất tại lòng bàn tay trên phun ra số. Lớn dây nhỏ. Sau đó quấn quanh ở cùng một chỗ. Song răng lôi nhanh chóng. Yagami Kyo từ trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo cường lực lôi điện laser. Hơn nữa còn là gần như vậy khoảng cách. Không tới nửa thước khoảng cách. Tốc độ quá vừa nhanh đáng sợ. Nhưng là John Quick Shot Doflamingo cũng không chậm. Lợi dụng chính mình năng lực. Nhanh chóng thi triển ra một đường tia trụ. Siêu kích rào tiên. John Quick Shot Doflamingo cơ hồ là đồng thời cùng Yagami Kyo đồng thời ra tay. To lớn tuyến trụ cùng Yagami Kyo cặp mắt bắn ra hai đại nhỏ bé laser chính diện đụng nhau. Hai loại khác nhau năng lực chính diện đụng nhau bên dưới. Chính là tạo thành vô cùng kịch liệt nổ mạnh. Mà Yagami Kyo cả người cũng bị cái này nổ mạnh cấp hiên phi. Còn như John Quick Shot Doflamingo chính là bị nổ tung sau đó khí lưu đè trên mặt đất. Không thể động đậy Nổ mạnh vô cùng hoàn toàn. Mà còn có là khoảng cách gần. Cái này mới vừa tiếp xúc sau. Lập tức liền xảy ra vô cùng kịch liệt nổ mạnh. Yagami Kyo bị cái này nổ mạnh đi ra khí lưu làm hất bay. John Quick Shot Doflamingo chính là không có vận tốt như vậy. Bị cái này nổ mạnh đi ra khí lưu cho đánh ra áp trên mặt đất. Một thân một mình thừa nhận cái này khoảng cách gần nổ mạnh làm mang đến cho hắn mạnh mẽ lực trùng. Kích, ách ha chịu đựng loại này nổ mạnh sau khí lưu trùng kích. John Quick Shot Doflamingo hết sức thống khổ khẽ ngâm. Nhưng là cũng may hắn lúc trước lợi dụng dây nhỏ chế tạo ra một khối tấm thuẫn. Thành công ngăn cản giống nhau nổ mạnh uy lực. Nếu không nói, khả năng này liền muốn thừa nhận lớn hơn tổn thương. Chẳng qua là Yagami Kyo bên này mới vừa bị hất bay. Ở một bên bách thú Kaido đã sớm đang đợi. Nhìn bị hất bay Yagami Kyo thân thể bay ngược ra tới sau. Cả người hắn nhanh chóng nhảy qua. Thu hống. Nhảy qua tới bách thú Kaido chính là thi triển chính mình cường mà có lực lại bá đạo một quyền. Yagami Kyo thân thể bị bách thú Kaido cái này một cái trọng quyền đánh trúng sau. Quả đấm cùng thân thể tiếp xúc tâm điểm. Lập tức chấn động ra số lớn khí lưu. Phanh hưu, sau đó Yagami Kyo thân thể liền nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài tốc độ vô cùng nhanh. Yagami Kyo thân thể hung hăng đụng vào trên đất, thậm chí đều đưa mặt đất cho nổ ra một cái hố to không nói. Còn xảy ra cường lực nổ mạnh, đem mặt đất đều rung ra hiện tại số lớn vết nứt. Đường khói mù sau khi biến mất, Yagami Kyo từ bên trong đứng ra, sau đó hoạt động một chút cổ sau, nhìn sang một bên thở dốc John Quick Shot Doflamingo, tiếp tục không nhìn trong bách thú Kaido. Nghe nói ngươi tuyến quả thực, đã khai phá đến giác tỉnh trạng thái. Thì triển ra đi, Yagami Kyo không nhìn một bên bách thú Kaido. Nhìn John Quick Shot Doflamingo, hắn Yagami Kyo ngược lại nhìn một chút tiếp theo hắn John Quick Shot Doflamingo phải thế nào ngăn cản. Hắn điên cuồng công kích. Ha, Kaido, ngươi bị không để ý tới a. Nghe Yagami Kyo nói sau. John Quick Shot Doflamingo cười lạnh đối với. Đúng, bên người bách thú Kaido nói. À, bách thú Kaido lười biếng đáp lại thoáng cái. Hiện tại Yagami Kyo mục tiêu là John Quick Sword Doflamingo, mà còn hắn đem chính mình ẩn tàng năng lực lấy ra nói. Như vậy Yagami Kyo là không sẽ mắt nhìn thẳng thoáng cái hắn. Bởi vì tại một năm trước, bọn họ liền chiến đấu qua. Lúc ấy hắn bách thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin, Blackbeard Mark San Detic ba người luyện tập, đều không có thể đánh bại chỉ có lôi hệ năng lực Yagami Kyo. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói hiện tại hai người. Liền muốn nhượng hắn Yagami Kyo đối với hắn bách thú Kaido nghiêm túc. Trừ phi là hắn sử dụng ra bản thân vẫn ẩn núp năng lực. Nhưng nếu là không thi triển ra nói, liền hắn bây giờ cùng John Quick Sword Doflamingo cùng một chỗ đối kháng chỉ có lôi hệ năng lực hỏa ma. Mà nói, cái này thật đúng là không làm được. Ba hoàng đô không đánh lại lôi hệ Yagami Kyo. Hiện tại liền một hoàng một vương. Làm sao có thể đánh hỏa ma Yagami Kyo? Đừng đùa được không? John Quick Sword Doflamingo không nói gì thêm. Nhưng là lợi dụng bản thân chế tạo ra rất nhiều mảnh trạng sợi tơ. Một vòng ở giữa không trung quấn quanh sau đó chặt chẽ kết hợp. Yagami Kyo nhìn John Quick Sword Doflamingo động tác. Cũng không có cứ như vậy bắt đầu hành động. Xem hắn muốn làm gì. Nếu như là giác tỉnh hắn năng lực. Như vậy thì vân vân tốt. Có thể nhìn không trung số lớn quấn quanh sợi tơ. Chế tạo ra một cái phân thân con rối hình người sau. Yagami Kyo chính là ngẩn người một chút. Lợi dụng sợi tơ tới chế tạo ra một cái con rối phân thân. Yagami Kyo nhìn cái này bề ngoài cùng John Quick Sword Doflamingo giống nhau như đúc sợi tơ phân thân. Sao? Cũng là cảm thấy giật mình. Đi tới hải tặc thế giới sao? Là hắn có thể thấy phân thân số lần đó là ít lại càng ít. Chính hắn cũng có thể thả ra phân thân. Hỏa diễm phân thân cùng lôi điện phân thân đều có thể. Nhưng là rất ít sử dụng. Bạn cùng phòng hỏa diễm phân thân đang thi triển ba thần kỹ vô thức cùng thần trần thời điểm. Mới phải xuất hiện hỏa diễm phân thân. Hoặc là đang thi triển ba thần kỹ ba lại trận thời điểm. Cũng sẽ xuất hiện hai đạo phân thân đối với. Đúng, đối thủ tiến hành không khác biệt công kích. Nếu không nói, giống nhau tại lúc chiến đấu. Hắn cũng không biết sử dụng phân thân tới công kích. Bây giờ nhìn gặp John Quick Sword Doflamingo dùng chính mình năng lực tới chế tạo ra một cái phân thân. Con rối sau, Yagami Kyo cũng không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Hắc, Don Quixote cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Cứ như vậy nói, như vậy ngươi thì có phiền toái. Tiến lên, bách thú Kaido không có lại nói nhảm nhiều. Hai chân rung một cái liền nhảy qua. Tốc độ nhanh. Hình thể lại lớn, thoáng cái tựu đi tới Yagami Kyo trước người. John Quick Sword Doflamingo cùng hắn phân thân cũng giống vậy. Đồng thời đi tới Yagami Kyo trước người. Ngũ sắc tuyến, phân thân John Quick Sword Doflamingo. Tay trái thành chảo, hướng về phía Yagami Kyo liền đánh tới. Năm đạo ngũ sắc tuyến đối với. Đúng, Yagami Kyo cắt tới. Túc thế tuyến. Thật sự bản thể John Quick Sword Doflamingo, chính là nhấc chân lợi dụng mũi chân mình thả ra nhiều cái sợi tơ. Từ một hướng khác đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành cắt, loại này phối hợp, còn có ngay cả cái này phân thân cũng đều có thể sử dụng John Quick Sword Doflamingo chiêu thức. Cùng nói chuyện năng lực, Yagami Kyo hơi chút giật mình một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.